Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Hồng Zetsu, dưới, ân, Zazesu rất là hài lòng gật đầu, sau đó nói rằng, Hồng Zetsu, ngươi lại cái gì năng lực sao? Ân chủ ngươi, từ trong thân thể, ta được đến rất nhiều nhẫn thuật. Mộc độn Hoshi no Jutsu, mộc độn cao sản số lượng bào tử, mộc độn dịch vật biến hóa, mộc độn phù du thuật, còn có ta từ chủ nhân nơi đó kế thừa tới có thể hấp thu sát khí. Dựa vào sát khí sát nhân, Hồng Zetsu có chút chậm lụt, nhưng theo thời gian từ từ thành thục. Ân không sai, không sai, Bạch thấy đại nhẫn thuật người đại đô đều sẽ. Chắc là... Bạch cảm thấy một bộ phận kia còn để lại, hơn nữa Bạch Zetsu là Osusuki Kaguya quân đội, là dựa vào lấy thập vĩ đem người biến thành Bạch thấy, mà chính mình dựa vào một bộ phận Bạch Zetsu, ở cộng thêm máu của mình cùng thập vĩ một bộ phận chế tạo ra, coi như là chiếm tiện nghi. Dù sao thập vĩ một bộ phận cùng Bạch Zetsu một bộ phận cũng không phải là dễ tìm, còn có mộc độn đâu, càng là Zazesu một nhà độc nhất nắm giữ a. Hồng Zetsu, dĩ nhiên ngươi có thể sử dụng Hoshi no Jutsu, ở cộng thêm ta sát lục ý chí công kích, thực lực hẳn là bình thường thượng nhẫn cấp bậc, dù sao ngươi tính bí mật, ở cộng thêm đánh lén, đối với một dạng thượng nhẫn cũng không kém. Ngươi bây giờ có thể phân ra bao nhiêu cái phân thân? Ân chủ ngươi, dựa vào bây giờ chakra có thể phân ra đại khái 10.000 cái tả hữu. Bất quá phân thân thực lực so với ta muốn cấp số 1. Bất quá ta có thể hấp thu chakra. Có muốn hay không ta đi Konoha hấp thu người khác? Ở nhiều một chút chế tạo phân thân. Ân, cái này không được. Bây giờ bị Konoha nhân phát hiện, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ngươi bây giờ liền thật tốt trước tiên đem lấy 10.000 cái phân thân chế tạo được rồi, sau đó ngươi từ từ lặn ra đi, đến Konoha lấy ngươi kỹ thuật, hẳn là ở Konoha có rất ít người phát hiện. Dù sao bây giờ căn cứ là ở Konoha trong kết giới là chủ nhân. Ân tốt, cái này cho ngươi, mặt trên ghi lại ngươi. Ngươi muốn từng cái cho ta nhìn chăm chú, sau đó dùng phân thân bám vào những người này trên người. Nhớ kỹ ngàn vạn lần chớ bị phát hiện. Nói lên phát hiện, Zazesu vẫn có chút lo lắng. Lo lắng chính là Naruto cái nhà kia nhà. Zazesu đều không còn gì để nói. Naruto cảm giác nhẫn thuật vừa lúc khắc chế Hồng Zetsu năng lực. 4 trận chiến thời điểm. Bạch Zetsu chính là dựa vào mộc độn dịch vật biến hóa, đem ninja quân đoàn tỏ ra bao quanh gọi, nhưng là lại bị Naruto dựa vào năng lực giải quyết. Zazesu hơi cau mày, nói rằng, Hồng Zetsu, ngươi đụng tới, ta truyền cho ngươi trong trí nhớ cái kia. Tóc vàng tận lực né tránh, nhà kia nhà năng lực, vừa lúc khắc ngươi, còn có ta đưa cho ngươi trong danh sách. Trước mặt rất nhiều gia tộc, nhất định phải trước cho ta chiếu cố tốt. Phía dưới bình dân gì gì đó, có thể buông tha. Thế nhưng cái kia ninja gia tộc nhất định phải cho ta xem chặt. Zazesu cho Hồng Zetsu danh đan chính thật là Konoha thôn bên trong, từng cái gia tộc, tất cả đều là trưởng lão đoàn gia tộc, nhất là tới gần Danzo rất nhiều gia tộc. Còn có Mitokado Homura, ưu tế tên Koharu hai người gia tộc, còn có Sarutobi bộ tộc, Shimura nhất tộc, các loại, còn có đại lượng bình dân. Những thứ này tất cả đều ở Zazesu trong danh sách. Ở Zazesu biết, chính mình thân cư Senju nhất tộc huyết mạch, nhất là đệ nhất trực hệ huyết mạch lúc Zazesu mà bắt đầu kế hoạch, đối với Hokage gì gì đó. Zazesu mới không có ý tưởng gì. Thế nhưng đối với số mệnh, Zazesu lại có trời xanh truy cầu. Dù sao số mệnh ở trong hồng hoang cũng là thánh nhân tranh đoạt đối tượng, mà nắm giữ Konoha chính là nắm giữ đại lượng số mệnh. Đã nghĩ thượng cổ yêu đình giống nhau, tuy là Konoha cùng yêu tộc vừa so sánh với liền sợi lông cũng không tính. Thế nhưng cũng là một cái thế lực a. Sazesu đương nhiên là có suy nghĩ pháp, nếu không phải là bởi vì thời khắc này Sazesu cũng sẽ không rời thổ truyền sinh. Nếu không, sớm đem nơi đây gửi đại lượng thời kỳ chiến quốc cường giả cho thông linh đi ra. Sau đó đem Konoha triệt để đến cái thanh lý, còn có thể đem Danzo thế nào làm rơi. Không đúng vậy sẽ không. Nhìn Hồng Zetsu diệt thành viên gia tộc, mà không phải giết chết trong gia tộc đầu lĩnh, bất quá gia tộc, xóa tộc, còn dư lại mấy người. Đến lúc đó chậm rãi đang đùa chơi chết bọn họ thì tốt rồi. Sazesu hơi nghĩ đến, được rồi, Hồng Zetsu ngươi liền ở lại chỗ này, từ từ phân thân, sau đó dựa theo ta kế hoạch tới, biết không? Đúng vậy chủ nhân. Ân, Sazesu chuyển đầu lĩnh, hơi nhìn về phía lúc này cha mẹ thi thể, đi tới Hồng Zetsu, trước mặt tay nâng, đem Hồng Zetsu một cánh tay trực tiếp chặt bỏ, sau đó đi hướng phụ mẫu, trên tay theo chakra rót vào, cánh tay từ từ hóa lỏng, sau đó Sazesu đem dịch thể ném về phía cha mẹ thi thể. Dịch thể ở cha mẹ trên thi thể từ từ hình thành một bộ quần áo. Sau đó Sazesu quay đầu, nhìn về phía lúc này cánh tay đã khôi phục Hồng Zetsu cân nhắc nói rằng: bảo vệ tốt, cái này hai cỗ thi thể, còn có bảo vệ tốt nơi đây, ngàn vạn lần chớ bị người khác phát hiện, từ bỏ ta, những người khác tiến nhập trực tiếp giết chết, biết không? Đúng vậy, chủ nhân, ân, được rồi cứ như vậy đi, người phân một cái phân thân. Đi trước ta ở Konoha, ở trong phòng, trong mật thất ẩn núp, làm sao tiến vào thuật thức, ngươi cũng biết, ở bên trong không nên ra ngoài, lại sự tình ta sẽ gọi ngươi, mấy ngày nữa ta sẽ tự cấp ngươi làm điểm chakra, tranh thủ ở kiếm một ít phân thân. Sazesu khẽ gật đầu một cái, sau đó nói hết, liền muốn ngoài trụ sở đi tới, tới đối bên ngoài. Chứng kiến lúc này sắc trời lấy hắc, Sazesu nhanh chóng hướng về bỏ hoang sân huấn luyện chạy đi. Mà giờ khắc này phía sau thổ địa bên trong, theo một cái Hồng Zetsu phân thân, Sazesu có thể cảm nhận được, dù sao Hồng Zetsu có cùng với chính mình huyết mạch, đi tới bỏ hoang sân huấn luyện, Sazesu hai tay kết ấn, đụng, trong nháy mắt vẫn mèo xuất hiện. Mèo hiển lộ lấy Seragon, mèo một tiếng, Sazesu nhanh chóng hướng về làng chạy đi. Rất nhanh, Sazesu đi tới Konoha, theo cảm giác, Sazesu đi tới một cái hắc ám địa phương. Đụng một tiếng, Sazesu trở về hình dáng ban đầu, mà giờ khắc này đứng bên cạnh chính là Sazesu phân thân, bản tôn, tốt, ân, có thể, kết thúc. Sazesu hai tay khoanh, giải khai, tức thì, phân thân cởi ra, phân thân tiêu thất, để lại cho chính mình đầy đầu phong cảnh, thậm chí có một ít mỹ nữ tắm tràng diện. Sazesu hết chỗ nói rồi, phân thân của ta làm sao như thế sắc a? Hơi sửng sốt, nhanh chóng tiêu thất, hướng về trong nhà đi tới, sắp tới đạt trong nhà, lúc này Kurenai, Bạch đều ở đây, đã trở về, nhìn ngươi chơi một ngày, đầy người đều là hãn, còn không đi tắm một cái, ta để cho không ngươi phần cơm. Kurenai ôn nhu nhìn Sazesu, nói rằng, mà giờ khắc này Bạch cũng ôn nhu nhìn Sazesu, đối với này khắc Kurenai cùng đến không nói, Sazesu so với cái gì đều trọng yếu, là các nàng dựa vào. Sazesu hiểu ý cười, nhanh chóng vọt vào tắm địa phương, một sét đánh không kịp bưng tai tốc độ cởi quần áo tắm. Rất nhanh thì ở Kurenai cùng Bạch kinh ngạc tình huống bên dưới. Nhanh chóng vọt ra, làm sao tắm nhanh như vậy a? Còn không nhanh, Bất quá đang nói chuyện Kurenai tức thì bị Sazesu ngăn chặn miệng. Sazesu đang dùng lực hôn. Kurenai cũng dần dần say mê. Sazesu bất chấp tất cả. Trực tiếp đem hồng ngoại mặt đồ ngủ cho xé mở. Thuấn đúng vậy mang theo Kurenai đi vào trong phòng. Lâm mang còn có đỏ bừng cả khuôn mặt bạch. Thuận thế lật tới tại nơi ấm áp trên chăn. Sazeo lúc này toàn thân đã sạch sẽ. Hơi xoa, lúc này đã kích động Kurenai. Hai mắt mê ly, Sazeo thuận thế mà vào. Trong nháy mắt cũng cảm giác được ấm áp cùng ôn nhuận. Mang theo một nhẹ nhẹ sảng khoái. Nghe lúc này, cái kia mang theo vui mừng hát thanh âm Kurenai. Sazesu cảm giác một hồi sảng khoái. Đến, càng thêm dùng sức. Bất quá đang dùng lực đồng thời cũng không quên nhớ. Lúc này, cũng bị chính mình cởi bạch bạch bạch. Sazesu hai tay đặt ở thoải mái địa phương. Mang theo vài tia uy lực. Tức thì lại là một thanh âm gia nhập vào ở trong đó, tạo thành một khúc hòa âm. Đại trượng phu cho là như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.